vĩnh cửu của tình yêu. Chương 72 Oz, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với điều này, Luffy mũ rơm chỉ là một trong những đối tượng của tôi KCCC. Nó nằm trong tay tôi, cuối cùng, cấp dưới cuối cùng của tôi. Tắc kè Moria tiếp tục cười khi cái bóng của Luffy vùng vẫy trong lòng bàn tay anh, tay chân anh bắn ra mọi hướng để nhắm vào khuôn mặt của Shichibukai. Bạn gầm gừ trong hơi thở trong thất vọng, đầu tiên là Sanji, sau đó là Zoro, và giờ là Luffy. Bộ ba quái vật đã mất đi cái bóng của họ, và bạn vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với những người khác. Bạn nắm chặt tay, nếu chỉ có bạn mang theo súng, nhìn sang trái và phải, bạn đã thấy một cửa sổ dẫn ra ban công. Bạn nhìn chằm chằm vào Moria và tay sai của anh ta một lúc trước khi từ từ bước về hướng nói. Điều tiếp theo bạn biết, bạn đang chạy theo hướng ban công, chỉ dừng lại khi bạn thấy những cánh cửa lớn ở phía sau đang mở. Kiểm tra xem môi trường xung quanh bạn có rõ ràng không, bạn nhanh chóng thay đổi tuyến đường của mình đến cửa ra vào, vượt qua nó mà không bị bắt bởi những kẻ ngốc trong phòng. Cuối cùng bạn đã thở ra một sự nhẹ nhõm tinh khiết khi bạn rời khỏi phòng, trượt vào tường khi bạn đã đủ xa. Mặc dù vậy, nó không tồn tại được lâu trước khi bạn nghe thấy tiếng hét lớn của Gecko Moria ở cuối hành lang. Các giác quan của bạn tích tắc, bạn quay trở lại trên đôi chân của mình và tiếp tục chạy bộ qua lâu đài. Trang viên, cô ấy ở đây, mắt bạn mở to khi bốn cặp cánh tay xuất hiện trong tầm nhìn của bạn và nắm lấy eo, vai, cánh tay và chân của bạn. Bạn từ từ nhìn xuống chân mình và thấy bốn con búp bê nhỏ bằng sứ, bàn tay của chúng thò ra từ những cánh cổng tối xung quanh bạn. Một con búp bê sứ khác lớn hơn một chút so với những con khác đến chiều dài đầu gối của bạn, bước tới đứng trước mặt bạn. Cô đang cầm trên tay cơ thể của Steven, đầu anh sắp tách khỏi vai anh. Steven, bạn kêu lên hoảng loạn. Cô dâu đang chạy trốn, con búp bê sứ với chiếc nơ màu xanh buộc quanh cổ. Áo choàng của cô ấy phủ đầy màu đen, hát một chiếc với chiếc nơ đỏ. Cô ấy biến mất trong bóng tối. Một người khác hát với chiếc nơ màu vàng, không để lại dấu vết. Con búp bê đeo nơ xanh nói, thả anh ta ra, bạn lồn. Bạn ra lệnh tối tăm, cố gắng đưa tay ra khỏi vòng tay của họ. Cô dâu để lại bó hoa ở bàn thờ. Đôi mắt vô hồn của những con búp bê sứ lóe lên màu đỏ và với một sức mạnh phi nhân tính, chúng quăng bạn xuống đất bằng cách vấp bạn trên đôi chân của bạn. Bạn phát ra một tiếng kêu nhỏ, phía sau đầu bạn va chạm với sàn nhà cứng. Dây leo mọc lên từ mặt đất và ghi danh quanh khung và cổ của bạn, ghim bạn xuống. Tất cả những con búp bê sứ hướng về phía người không có nơ, giống hệt người đang giữ chặt Steven trong lòng bàn tay bẩn thỉu của cô. Họ thốt ra một tiếng hét kỳ lạ và khói hồng bốc hơi khỏi cơ thể họ. Có một vụ nổ, và thay vì những con búp bê sứ, nó đã tiết lộ một người phụ nữ trưởng thành. Ta ta ta ta ta, cô cười kỳ lạ, lắc ngón tay vào mũi bạn khi chơi với Steven. Bạn đang đi đâu vậy, Beautiful? Chan, cô ấy có một giọng nói trầm hơn của bạn, đó là điều chắc chắn. Trên các loại tán tỉnh chủ yếu, trả lại Steven, phù thủy, mà bạn yêu cầu, và đừng phá vỡ anh ta. Chấm, tại sao tôi, anh ấy có rất nhiều niềm vui. Và tôi cũng có rất nhiều niềm vui, nhìn thấy bạn ngồi xuống như thế. Hừm, người phụ nữ liếm môi, đưa tay qua bộ ngực khiêu gợi của cô khi cô dùng mình trong khoái. Tôi chỉ không thể, cô thở, hãy thử sự thật của Hell Away từ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn sủa lên trong hoảng loạn, thậm chí nhiều hơn khi một bụi đỏ xuất hiện trên mặt cô ấy. Âu, âu, cô kêu lên ôm lấy mặt mình khi đôi môi hé mở. Bạn nhìn khi lưng người phụ nữ đột nhiên cong lên, hai tay ôm lấy mái tóc nâu. Bạn không biết làm thế nào trên cột sống của cô ấy có thể đi đến một góc như vậy. Cô ấy phát ra một tiếng kêu vô nhân đạo khác và một cánh cổng đen tối xuất hiện dưới bạn. Cả hai bạn đi qua nó, bạn kết thúc mặt đầu tiên xuống sàn khi cô ấy đáp xuống một chỗ ngồi xuất hiện từ hư không. Bạn đã trở lại điểm xuất phát, sư phụ tôi đã mang về vị hôn thê xinh đẹp của bạn. Ta ta ta ta ta, người phụ nữ cười khúc khích cắn ngón tay. KCCCC, cảm ơn bạn, La Florette, cảm ơn Gecko Moria khi anh tiến về phía người phụ nữ. Tôi hy vọng cô ấy không gây rắc rối cho bạn, cô ấy đang lang thang trong khu vực của tôi, Moria. Sama, và tôi chỉ thích món quà mà anh tặng tôi, sư phụ, La Florette đỏ mặt đặt tay lên gò má ửng hồng. Con búp bê nhỏ này khá hữu ích trong các tình huống tôi muốn con mồi trong web của mình. Hừm, anh ta không phải của anh, đồ ngu ngốc, bạn nguyền rủa, tắc kè Moria tặc lưỡi không tán thành và túm lấy lưng váy, nâng bạn lên. Giữ bạn thật chặt trong một tay và tay kia đang giữ bóng của Luffy, người khổng lồ tiến về phía một cánh cửa lớn an toàn với số 900 trên đó. Ba thây ma nhỏ từ trước đang đợi bên trong nó. xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi. Cúi chào ba thây ma. Bây giờ, hãy đi đến tủ đông. Kisisisi, bạn đang mang tôi đến đâu? Bạn hốt hoảng khi một cảm giác lạnh lẽo nhấn chìm cơ thể bạn. Thả tôi ra, bạn vũ phu. Bạn giật mình và thốt ra một tiếng đau đớn khi những ngón tay nhọn hoắt của anh ta đâm vào da thắt lưng của bạn, nhưng không đủ để xé chiếc váy. May mắn thay, cái bóng của Luffy bị treo ngược từ phía bên kia cánh tay anh ta vẫy và lơ lửng trong không trung. Bạn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, nhìn thấy một hành lang dài vô tận băng bao phủ các bức tường. Bạn càng chìm trong bóng tối, nó càng trở nên lạnh hơn. Tôi đang mong chờ điều này. Khi tôi thấy xác chết này bị đóng băng ở xứ sở băng, tôi không thể ngừng run rẩy. Hawkback nói, nghĩ rằng một sinh vật quái dị như vậy đã thở 500 năm trước. Người ta nói rằng có một đất nước đầy tội phạm từ nhiều quốc gia khác nhau tập hợp thành quần chúng. Trong quốc gia huyền thoại này, người đàn ông này được gọi là thủ lĩnh. Tôi tin rằng tôi sẽ làm sống lại huyền thoại đó. Điều này sẽ đi vào cuốn sách sáng tạo zombie. Đợi đã, Sindri, Chan, tại sao bạn lại chặn tôi? Một huyền thoại khác sẽ được hồi sinh. Moria lặp lại, đẩy hai cánh cửa. Đã được một lúc rồi phải không, thứ 900? Đôi môi của bạn hé mở vì sốc khi nhìn thấy con Titan này, không tin rằng con số 900 sẽ lớn đến thế. Trên thực tế, bạn đang chờ đợi một loại sinh vật gớm ghiếc nhưng điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của bạn. Bị đóng băng trong một giấc ngủ dài bất tận có dáng người lạnh lùng của một người khổng lồ. Bây giờ là thời gian cho sự hồi sinh. Lịch sử là một và duy nhất. Chiến binh điên rồ được gọi là một con quỷ. Os, KCCC, bạn chuẩn bị tinh thần khi Moria treo bạn bằng một cái móc, sử dụng nó như một loại móc áo khoác. Với những sợi dây trói bạn vào vị trí, không thể nào rời khỏi nơi này. Bạn gầm gừ, nhìn Gecko Moria bước xuống cây cầu nhỏ dẫn đến người khổng lồ. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu chứ? Shichibukai hỏi, nhưng không mong đợi câu trả lời từ những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Moria đưa tay giữ bóng của Luffy, nheo mắt nhìn nó. Bình tĩnh nào, bóng của Straw Hat Luffy. Tôi là chủ nhân mới của bạn. KCCC, từ giờ trở đi, bạn sẽ sống như một thây ma và được ban cho một cơ thể và giọng nói. Hãy quên đi việc trở thành một con người, phục tùng tôi và trở thành người lính của tôi. Trước sự kinh ngạc của bạn, bóng của Luffy gật đầu trước những lời của Moria và Shichibukai bật cười. Vì vậy, chúng tôi có một thỏa thuận. Bây giờ thức dậy. Từ giấc ngủ 500 năm của bạn, Moria đập bóng của đội trưởng vào bụng của xác chết và không có gì xảy ra trong một phút dài. Nhưng rồi, đột nhiên, bóng của Luffy bắt đầu chìm trong da thịt đông lạnh và thối rữa của Os. Tắc kè Moria quay trở lại nơi bạn đang đứng và đưa bạn trở lại trong cả hai tay của mình. Sau đó, anh ta đăm chiêu đứng sau lưng Sindri và Hawkback. Căn phòng bắt đầu run rẩy, một tiếng động lớn phát ra từ bên trong nó, phát ra từ xác chết. Băng bắt đầu vỡ vụn và vỡ thành từng mảnh, những sợi xích réo rắt. Tiếng ồn trở nên to hơn và nhanh hơn, cho đến khi một mắt xuất hiện trên quỹ đạo tối. Tiếng thét vang vọng bên cạnh bạn, LCOANS vực biến đổi, hét lên đồng thanh ba giọng nói quen thuộc. Gì, Moria nhướng mày, quay lại đối mặt với những kẻ xâm nhập. Ba bạn đã khóc trong sự hoài nghi, nhìn thấy Usopp, Nami và Chopper. Ở đâu bạn đã ở đâu, ồ không, chúng tôi đã được tìm thấy. Tay bắn tỉa nói, chúng tôi hãy nhanh tay của chúng tôi, làm phong phú hoa tiêu, D-E-B-B-I-L-W-A-G-G-E-N-D, con quỷ thức tỉnh, Chopper không liên tục, oi, Bessie, bạn không thể giữ im lặng về những tên cướp biển, Perona mắng con gấu zombie, cô dâu của tôi, tại sao bạn lại ở đây, Absalom nói, ánh mắt âu yếm nhìn Nami, chúng tôi sẽ không cho phép bạn đi, ba thây ma nói, xuất hiện đằng sau bộ ba yếu đuối. Họ hét lên một lần nữa, chỉ để bị cắt bởi âm thanh của chuỗi bị hỏng. Bây giờ hoàn toàn trở lại với cuộc sống, Os đứng dậy và đối mặt với nhóm của bạn. Bộ ba yếu đuối ở đó, đóng băng bởi nỗi sợ hãi. Người khổng lồ giải phóng những tiếng cào nhào trước khi mở to miệng. Thây ma gầm lên, không khí từ phổi của anh ta khiến một số bạn bị đẩy lùi bởi lực lượng của nó. So S-U-N-G-A-R-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y. Lần này, bộ bà yếu đuối bị đẩy ra khỏi phòng, và người duy nhất đứng trên mặt đất của anh ta là Moria, vì kích thước của anh ta không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Os. Sanji, thực phẩm, đợi, ai là Sanji, người khổng lồ nghiêng đầu sang một bên trong sự bối rối. Bạn vất vả khi Moria đổ mồ hôi. kẻ ngu ngốc này là Luffy bằng cách này hay cách khác được thôi. Mặc dù vậy, bạn nhận ra rằng Shichibukai phần nào nới lỏng sự giữ chặt của anh ta với bạn, và bạn đã nắm lấy cơ hội này nên cắn ngón tay cái của anh ta. Người đàn ông buông ra một tiếng và bạn trượt khỏi nắm bắt của anh ta. Bạn chạy về phía lối ra, chạy nhanh hơn với sự trợ giúp của lực đẩy khác từ sức mạnh của Oz. Bạn nghe thấy tiếng hét của tên phù thủy khổng lồ và La Floret thò đầu ra khỏi tường, nháy mắt buồn ngủ. Tuy nhiên, nó không tồn tại được lâu trước khi một nụ cười xấu xa xuất hiện trên đôi môi hồng của cô ấy khi nhìn thấy bạn. Cô cắn môi dưới và búng những ngón tay được cắt tỉa hoàn hảo. Làn da cô biến thành sứ, tài sản của cô biến thành một con búp bê. Bạn nghiến răng và cúi xuống để tránh cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn tiếp tục chạy qua hành lang của lâu đài cho đến khi bốn con búp bê sứ chặn đường bạn. Cô dâu đang chạy, con búp bê đeo nơ đỏ nói. Cô ấy có trốn thoát không? Hát búp bê thắt nơ màu xanh lá cây. Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu vậy, người da vàng nói. Chúng tôi sẽ không để cô ấy đi, người da xanh nói, trước khi làm bê sung Siblit theo nhu cầu của master của chúng tôi. Gầm gừ đồng thanh những con búp bê sứ, đôi mắt của họ đỏ lên. Một cánh cổng mở ra trước mặt bạn và bạn bật khóc khi La Floret bước ra khỏi đó, mở rộng vòng tay như thể chờ đợi bạn ôm lấy cô ấy. Bạn đâm sầm vào cô ấy, và cô ấy phát ra tiếng rên rỉ phát ra từ phía sau. Phù thủy đăng ký vòng tay quanh khung của bạn, nắm lấy hông bạn. Cô ấy cao bằng bạn, chiếc mũ của cô ấy là thứ duy nhất hiện ra trên khuôn mặt bạn. Người phụ nữ đến gần môi cô thì thầm. Bạn nghĩ mình sẽ đi đâu, Beautiful? Chan, sư phụ sẽ không bảo vệ bạn nếu bạn ở một mình với tôi. Ta, xa nơi này, bạn trả lời, và đâm đầu vào cô ấy. Cô ấy khóc trong đau đớn và trước khi cô ấy có thể giật lại sau cú sốc, bạn lao vào và đập toàn bộ cơ thể vào bụng cô ấy, đẩy cô ấy ra khỏi chân cô ấy. Bạn đã rất ngạc nhiên khi một tiếng cười đen tối thoát ra khỏi cô ấy, và cô ấy búng ngón tay một lần nữa. Dòng đầu tiên crack. Cô hát, bạn thở hổn hển khi một thứ gì đó lóe lên màu đỏ trong tầm nhìn của bạn, và âm thanh chém vang vọng trong phòng. Một vết thương sâu xuất hiện trên má và xương đòn của bạn. Thốt ra một tiếng thét, bạn lùi lại vài bước và mắt giận dữ với con chó cái vẫn đang cười trên mặt đất. Bạn đã làm gì? Bạn đòi hỏi, mất mát mẻ của bạn. Bạn sẽ tìm ra đủ sớm. Hãy chăm sóc cô ấy, các quý cô, La Floret thì thầm, biến mất trên sàn nhà. Những con búp bê sứ xuất hiện trở lại và chạy về phía bạn. Trong tay họ là kiếm và dao găm. Bạn nguyền rủa dưới hơi thở của mình và quyết định tiếp tục chạy. Bạn đến một cầu thang và không may bị mất chân khi một trong những con búp bê nhắm một thanh kiếm vào đùi bạn, gặm cỏ và cắt một chiếc váy. Không có gì đến từ bạn khi bạn ngã xuống, nhắm mắt lại và chờ đợi một tác động mạnh mẽ. Nhưng nó không bao giờ đến. Thay vào đó, một cánh tay trượt xuống dưới chân của bạn và cánh tay kia ở phía sau lưng bạn. Bạn mở mắt ra và thở hổn hển khi nhìn thấy Frankie đang cười nham nhở cặp kính râm trên tóc. Oi, Silver, tận hưởng chính mình, Cyborg nói, và lông mày của bạn co giật. Bạn trông khá đẹp trong một chiếc váy. Bạn nên mặc chúng thường xuyên hơn. Shut up UTASSCAN. Bạn hét lên, mặt nóng bừng khi anh ta cười khúc khích. AOW, mặt mày đỏ hết cả lên. Khuôn mặt của Frank đột nhiên trở nên nghiêm túc và bạn bật khóc khi anh ấy bất ngờ ném bạn qua vai anh ấy. Những con búp bê sứ đang chạy xuống cầu thang, những tiếng la hét vô nhân đạo thoát ra khỏi miệng chúng. Người đóng tàu nhắm canon của mình vào họ, bắn một vài viên đạn. Bạn nắm chặt vai trái của anh ấy, cảm thấy cơ thể mình giật giật mỗi lần anh ấy bắn vào đối thủ. He, song với họ, Cyborg tuyên bố một cách tự mãn, vỗ mông bạn một cách trêu chọc. Hãy đến với những người khác, tắt tay, bạn sủa, cách chương.